Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, 016 cùng một chỗ lưu lại thứ gì? Nước Anh truyền thông chỉ sợ là toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới khó tin cậy nhất rồi. Vì hấp dẫn ánh mắt có thể tiện tay tạo ra tin tức, cũng có thể vô khổng bất nhập rót vào người tư ẩn bên trong. Bóng đá ở nước Anh ở vào dạng gì địa vị đâu? Ở nước Anh được hoan nghênh nhất phong trào thể dục thể thao là cái gì? Đầu tiên là bóng đá. Thứ hai là bóng đá. Thứ ba, vẫn là bóng đá. Cho nên, bóng đá cùng truyền thông chặt chẽ kết hợp với nhau. Cũng có thể nói, truyền thông có thể rèn đúc một gian huy hoàng đội bóng. Thí dụ như Busby Nam Hải cái kia thay mặt MU Vương Triều. Vừa lúc là bóng đá tiếp sóng đi vào nước Anh thiên gia vạn hộ thời điểm. Vì MU đặt vững rồi rộng khắp fan hâm mộ cơ sở. Mà giả thiết là cái khác đội bóng thống trị thời đại. Chỉ sợ nước Anh giới đá banh hôm nay lại là một fan khác cảnh tượng. Andrej biết rõ truyền thông lực ảnh hưởng. Lý trí bên trên biết rõ nhất định phải mượn nhờ truyền thông trợ giúp đến tuyên truyền Miuo. Cho nên, đầu tiên hắn cần nổi tiếng. Ở League One giải đấu khai mạc một ngày trước. Miuo chính thức tổ chức buổi họp báo. Andrej là hy vọng có thể tại mùa giải mới trước đó để đội bóng có cái biểu diễn cơ hội. Để đội bóng trở nên thoáng đặc thù một điểm. Chỉ là vì tăng lớn nổi tiếng. Thế nhưng là tại buổi họp báo hiện trường. Andrej thầm cười khổ không thôi. Nước Anh mấy nhà lớn báo. The Times, The Guardian, The Independent chờ đều không có phái phóng viên tới. Ở nước Anh không có nổi danh chuyên nghiệp báo thể thao giấy. Đa số đều là tổng hợp họ báo chí mở thiết chí thể dục bản khối. Cho nên, cũng không phải là bóng đá vòng tròn xảy ra bất cứ chuyện gì đều sẽ gây nên chú ý. Chỉ có thể hấp dẫn ánh mắt tin tức mới có thể để đám chó chết chạy theo như vịt. Hết lần này tới lần khác, Miuo Team 1, đám chó má này nhóm đều không hứng thú. Ngoại trừ cái từ Crystal Palace làm phản mà đến Southgate đáng giá ghi lại việc quan trọng. Mà vậy cũng đã lẫn lộn rồi hơn một tuần lễ. Đã sớm hết giận. Trước đó Andrej đem Miuo câu lạc bộ quấy cái long trời lở đất. Cũng leo lên quá lớn báo tin tức. Nhất là chuyển nhượng giai đoạn. Nhưng thời gian vừa tới. Liền không có người quản Andrej rồi. Trừ phi hắn lại làm chút xuất nhân ý biểu sự tình. Buổi họp báo hiện trường chỉ có 10 nhà trái phải ký giả truyền thông. Hơn nữa bọn hắn nhìn lên đến liền cùng Andrej đồng dạng. Tuổi còn trẻ, muốn đến đều là tại địa phương khác không chiếm được tin tức cho nên mới đến rồi Miuo thử thời. Vận đi, Andrej cố ý hỏi thăm một fan. Phía dưới đài mặc dù ngồi lấy Sun Newspaper, Mirror Newspaper Daily Mail phóng viên, đều là thực tập sinh. Bọn hắn tựa như là bé ngoan đồng dạng chỉ ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Cuối cùng, vẫn là cái khác đồng hành có kinh nghiệm hướng Andrej hỏi thăm về tới. Miuo mùa giải sau mục tiêu là cái gì? Ngươi tại chuyển nhượng thị trường đầu nhập vào vượt qua 1.000 vạn bảng Anh. Là toàn bộ mùa hè dùng tiền nhiều nhất nước Anh câu lạc bộ. Andrej vẻ mặt thành thật nói rằng, chúng ta là một chi tuổi trẻ đội bóng. Rất nhiều cầu thủ còn cần tranh tài rèn luyện đến trưởng thành. Mùa giải sau mục tiêu rất thực tế. Lưu ở League One, dưới đài vì số không nhiều các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Đặt câu hỏi để người kia kinh ngạc hỏi lại nói. Miuo bỏ ra hơn 1.000 vạn bảng Anh. Chỉ vì rồi bảo đảm cấp. Nếu như là dạng này. Cái kia làm gì bán trước khi đi nhiều như vậy chủ lực đâu. Bọn hắn mùa giải trước thế nhưng là lấy được rồi League One thứ 3 thành tích. Rất đơn giản. Bởi vì lúc trước chi kia đội bóng không có đủ trưởng thành tiềm lực. Chi kia đội bóng có thể 5 năm ở League One bảo đảm cấp. Nhưng ta hiện tại đội bóng, năm nay có thể bảo đảm cấp. Sang năm sẽ càng thành thục hơn. Sau năm cũng có thể trùng kích Premier League. Lại về sau, ta muốn khi đó, ta đội bóng tại Premier League cũng sẽ có rất lớn sức cạnh tranh. 3 năm sau. Đội bóng này bình quân tuổi tác cũng không cao hơn 24 tuổi. Andrej đầy mặt vui vẻ nói rằng, trong lòng của hắn, nhưng thật ra là hy vọng càng nhiều truyền thông trình diễn. Sau đó đem hắn, bảo đảm cấp mục tiêu tuyên truyền ra ngoài. Truyền đến League One đối thủ cạnh tranh nhóm trong lỗ tai. Bày ra địch lấy yếu. Tê liệt đối thủ nha. Dưới đài các phóng viên càng thêm mất hết cả hứng. Miuo tại mùa hè chuyển nhượng thị trường chế tạo oanh động. Kết quả hiện tại bọn hắn chủ soái lại chỉ là muốn bảo đảm cấp. Cái này làm tin tức không có chút nào hấp dẫn lực. Nhiều nhất có thể bác quân cười một tiếng thôi. Cái này lạnh sạch buổi họp báo hiện trường. Để các phóng viên cũng có một ít đồng tình Andrick. Thế là có người nhiệt tình không cao nói rằng. Mời nói một chút Ole Solskjaer, David Trezeguet, Henrik Larsson ba vị tiên phong đi. Andrick cùng những ký giả này một hỏi một đáp. Hắn cũng không chê phiền. Đến cuối cùng, những ký giả này đã không còn hỏi thăm liên quan tới Miuo câu lạc bộ bất cứ chuyện gì. Ngược lại đối với Andrick càng cảm thấy hứng thú. Nói thế nào Andrick làm con em nhà giàu cũng có chút sắc thái truyền kỳ. Dấu chân trải rộng châu Âu. Lập chí làm một quả bóng đá huấn luyện viên. Tuổi nhỏ tiền nhiều. Anh Tuấn tiêu sái. Andrick hỏi gì đáp nấy. Thậm chí có thể cùng những này ký giả thực tập nhóm đàm tiếu gió sinh. Đến mức ngày mai gặp báo văn chương lại là cái gì? Andrick căn bản không quan tâm. Hắn cần danh khí. Danh tiếng của hắn. Cũng sẽ cho Miuo mang đến hiệu ứng. Chỉ cần không phải dội nước bẩn lãng phí Andrick thời gian đi thuê luật sư thưa kiện. Cái khác tin đồn thất thiệt viết một số phỏng đoán ám chỉ giả tin tức. Andrick ngược lại không quan trọng. Quả thật đúng là không sai. Tại dực viết những này báo nhỏ đăng tin tức bên trong. Cho Andrick không nhỏ trang bìa. Mặt trong giới thiệu hắn thông tin cá nhân xa so với Miuo câu lạc bộ càng nhiều. Chỉ bất quá hàm xa xạ ảnh trình bày đây là một cái đem câu lạc bộ bóng đá xem như đồ chơi Playboy. Tháng 8 ngày 12 buổi chiều 3 giờ. Sân bóng đờ đen không còn chỗ ngồi. Không lớn sân vận động trên không quanh quần Miuo đội ca. Sân nhà tác chiến Miuo đã tại trong phòng thay đồ chuẩn bị đợi phát. Phòng thay quần áo chiến thuật tấm bảng là trống không. Andrick ăn mặc giản lược tiêu sái Âu phục. Áo giải khai nút thắt. Hai tay của hắn cắm túi nhìn lấy hùng củ khí ngang các cầu thủ. Mỗi cá nhân tinh thần vô cùng phấn chấn chờ lấy Andrick tại bắt đầu thi đấu trước cuối cùng chỉ thị. Nhưng là xế chiều hôm nay đi vào phòng thay quần áo sau. Andrick không có nói qua mặc cho gì cùng tranh tài có liên quan chủ đề. Chỉ là hỏi thăm các cầu thủ thân thể trạng thái. Ra sân làm như thế nào tranh tài. Huấn luyện bên trong ta đã nói vô số lần. Hiện tại, ta không muốn nói thêm nữa. Cái kia không có ý nghĩa. Chỉ cần phát huy các ngươi huấn luyện bên trong tiêu chuẩn. Chấp hành chiến thuật yêu cầu. Bảo trì so sánh thi đấu chuyên chú độ cùng đấu trí. Cái này như vậy đủ rồi. Nhưng ở trước khi bắt đầu tranh tài, ta muốn nói chút gì? Andrick ánh mắt đảo qua mỗi một vị cầu thủ khuôn mặt. Trầm giọng nói, ta tin tưởng các ngươi. Có người lấy đao gác ở trên cổ ta. Ta cũng tin tưởng các ngươi. Hỏi ta 100 lần. Ta sẽ trả lời 100 lần. Các ngươi là tuyệt nhất. Nhưng là, các ngươi giống như ta. Cùng căn này có hơn 100 năm lịch sử câu lạc bộ đồng dạng. Không có gì cả. Đi ra căn phòng này. Đạp vào sân bóng. Các ngươi lại bắt đầu ở chỗ này hành trình. Ta hy vọng các ngươi có thể cùng ta mang đồng dạng tâm tình mặt đối với kế tiếp thời gian. Nhất định muốn ở chỗ này lưu lại thứ gì. Không cần không có tiếng tăm gì đến. Không có tiếng tăm gì rời đi. Vì Miuo, vì chính các ngươi, đem tên của các ngươi viết nhập thắng lợi từ điển bên trong. Để thân ảnh của các ngươi vĩnh viễn khắc ở bóng đá cái này vĩ đại vận động lịch sử bên trong. Ta tin tưởng các ngươi. Kiên định không thay đổi tin tưởng các ngươi chính là tuyệt nhất. Cứ việc các ngươi còn có rất lớn tiến bộ, rất lớn không gian. Nhưng chỉ cần chúng ta một mực kiên trì. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ đánh bại tất cả ngăn cản chúng ta leo lên châu Âu. Thế giới chi đỉnh cản đường người. Để cho chúng ta cùng đi thực hiện ước mơ như vậy. Ủng hộ, Andrick sau khi nói xong quay người kéo ra rồi phòng thay quần áo khung thành. đi đầu đi hướng sân bóng. Tại phía sau hắn, tuổi trẻ bọn tiểu tử chăm miệng một lời hô to. Ủng hộ, Miuo, các cầu thủ ý chí chiến đấu sục sôi giống như là suất lồng hùng sư bắt đầu đi ra cầu thủ. Phòng thay quần áo, Andrick trước một bước đi tới cầu thủ thông đạo tận đầu. Ở chỗ này, bổn chàng tranh tài trọng tài tổ đã đứng ở trước đầu. Đội khách Southern United các cầu thủ cũng đứng thành một đội chuẩn bị ra sân. Southern United các cầu thủ đem ánh mắt một mực khóa chặt tại Andrick trên thân. Bọn hắn hiếu kỳ cái này tuổi trẻ con em nhà giàu có bản lãnh gì. Không ít người trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt giễu cợt. Tựa hồ đoán được rồi Andrick thất bại lúc chật vật dạng. Andrick đứng tại thông đạo lối đi ra đột nhiên dừng bước. Nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi. Thời gian trôi qua phảng phất trở nên chậm chạp. Nhỏ xíu tiếng vang thật giống như bị kéo dài sóng âm. Vô cùng rõ ràng truyền vào tai của hắn bên trong. Hô hô, thùng thùng. Hắn có thể cảm nhận được chính mình nặng nề lại không thở hào hển. Cường lực chậm chạp khiêu động trái tim. Sau đó, cái kia giàu có diêu cổn tiết tấu đội ca dần dần truyền vào tai bên trong. Hắn nhắm mắt lại, lại tựa như thân trên khán đài. Miuo fan hâm mộ bóng đá giơ cao lên khăn quàng cổ. Chỉnh tề như một chỗ hát vang ca khúc. Andrick chìm dài hô xả giận, đè xuống khẩn trương trong lòng. Đây là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Phảng phất trên bờ vai có không hình trọng lượng làm hắn thở không nổi. Hắn biết rõ đi ra cái này thông đạo về sau nghênh đón hắn lại là cái gì. Là chân chính nghề nghiệp sân bóng. Mà nhìn trên đài fan hâm mộ duy trì, cũng là làm hắn kìm lòng không đặng gánh vác lên rồi trách nhiệm. Mở hai mắt ra lộ ra một bộ tự tin mà biểu tình bình tĩnh. Andrick ngẩng đầu mà bước đi ra cầu thủ thông đạo. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi. Andrick tai bên trong cái kia kích tình huyên náo càng thêm rõ ràng. Bị che giấu rất tốt khẩn trương vẫn là để hắn đang hành động bên trên lọt hãm. Tại toàn trường fan hâm mộ nhìn soi mói. Andrick xuất hiện tại sân bóng bên cạnh. Sau đó, hắn tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hướng đi rồi đội khách huấn luyện viên Tịch. Làm đi rồi ba bước về sau. Andrick nhìn thấy huấn luyện viên trên ghế ngồi lấy một đám hắn không biết huấn luyện viên cùng. Cầu thủ, lúc này mới ý thức được rồi chính mình đi nhầm phương hướng. Bất quá hắn cũng không có lập tức quay thân liền đi. Đâm lao phải theo lao đi hướng về phía đứng đang huấn luyện viên Tịch trước đang cùng trợ thủ xí. Sao bàn tán đội khách huấn luyện viên chính, Peter Dawson. Andrick định dùng cùng đối phương huấn luyện viên chính chào hỏi lấy đó tôn trọng phương thức để che giấu chính mình sai lầm. Nhưng giống như sự tình cũng không có hướng phía hắn mong muốn phương hướng phát triển. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.